mất trí nhớ đừng quẩy. Chương 98, sở ra, gocchuyenaudio.com. Tới đây theo một tiếng trả lời rõ to, cửa bảo vệ cực nặng được mở ra, bên trong cánh cửa có một vị nữ tử trung niên mặc quần áo ở nhà màu sắc sặc sỡ, tuy đã có tuổi nhưng vóc người vẫn được bảo trì rất khá, thoạt nhìn không khác gì một cô gái xinh đẹp cả. Mặt mày y hệt như Sở Khâm, chỉ là đôi môi dày hơn và đang mang theo nụ cười rực rỡ. Con trai, Sở Mama mở cửa thấy con trai đứng ở bên ngoài, nhất thời cười đến càng sáng lạn hơn, quay đầu nhìn về phía con dâu tương lai ở bên cạnh, thoáng cái nụ cười trên mặt có hơi sượng lại. Hôm trước con trai đã nói sẽ dẫn đối tượng về, Sở Mama đã điều tra toàn bộ những người con gái có quan hệ thân thiết với Sở Khâm qua một lần, nào là nữ đạo diễn, đại tiểu thư nhà giàu, nào là một người mẫu xinh đẹp có vóc dáng cao gầy, nào là một ngôi sao ca nhạc xinh xắn lã lướt, nào là một nữ doanh nhân khôn khéo có khả năng, hay là một nữ danh hài cười đến thảo hỉ. Trăm triệu không ngờ tới, đứng bên cạnh con trai, là một cậu trai cao giáo, điển trai, khôn khéo có khả năng, cười đến thảo hỉ. Mẹ, Sở Khâm đưa mấy thứ mình đang cầm trong tay cho mẹ, cậu ho nhẹ một tiếng, đây là tổng tài của Thịnh Thế Trung Nghi Bân, chắc mẹ đã nhìn thấy ảnh trên TV rồi. Con chào gì ạ? Trung Nghi Bân cất tiếng chào vang dội cười đến vẻ mặt hồn nhiên. Sở Mama lập tức phản ứng lại, à, là ông chủ của Khâm Khâm à, mau mời vào, mau mời vào. Một bên nhường đường cho hai người tiến vào, một bên lớn tiếng kêu ba của Sở Khâm, để ông nhanh ra chào hỏi khách. Ba Sở Khâm thoạt nhìn nhã nhặn lịch sự, ông đeo một đôi kính mắt kiểu cũ, chậm rãi đi tới, trên mặt mang theo nụ cười nho nhã. Là Trung tiên sinh à, mau mời ngồi. Sao Sở Khâm lại không nói trước một tiếng vậy chứ? Nói rồi, ông trừng mắt với Sở Khâm. Bọn họ đều đã làm tốt chuẩn bị nghênh đón con dâu, kết quả nhóc con này lại dẫn ông chủ về. Việc đã đến nước này, ba Sở mẹ Sở cũng không tiện trực tiếp hỏi con mình sao lại không dắt đối tượng về, chỉ có thể nhiệt tình chiêu đãi Trung Nghi Bân. Là con đòi Sở Khâm dẫn về, không biết có quấy rầy đến hai vị không? Trung Nghi Bân gãi gãi đầu, đưa thuốc bổ và lá trà ra biếu cho Sở ba ba. Không quấy rầy, không quấy rầy, Tết có nhiều người mới náo nhiệt. Mấy năm nay Sở Khâm của chúng tôi đã mang đến không ít phiền phức cho cậu rồi, tôi vẫn luôn kêu nó dẫn cậu về nhà một lần, rốt cuộc năm nay cũng chịu nghe lời rồi. Sở Mama là dân buôn bán, miệng mồm vô cùng lợi hại, trắng đều có thể nói thành đen. Dì ơi, đây là quà cho dì. Cũng không biết gì thích gì, món này là nhờ mẹ con gợi ý đấy ạ. Trung Nghi Bân lấy hộp trang sức nhung kia ra, đưa cho Sở Mama. Sở Mama nhận lấy, cười đến mặt mày cong cong. Thằng bé này, tới chơi là được khách khí như vậy làm gì? Ôi chao, mở hộp ra trang sức xinh đẹp tinh xảo thiếu chút nữa đã làm chói mắt người khác. Một bộ trang sức ngọc bích vô cùng quý khí, vừa nhìn liền biết là giá trị xa xỉ rồi. Cái này quá quý giá. Sở Mama đẩy hộp lại, đẩy hộp trang sức trở về. Nếu chỉ là bạn bè của con trai, tặng quà quý như vậy có hơi quá đó. Nhà của con kinh doanh châu báu, món con đem tới được nhập hàng với giá gốc không mắc. Trung Nghi Bân cười ôn hòa nói. Nghe nói như thế, Sở Mama thoáng an tâm, từ chối 2-3 lần rồi cũng nhận, Mỹ Tư Tư cầm vào phòng cất. Mặc kệ đã đến tuổi nào, nữ nhân vẫn khó có thể chống cự lại mấy món đồ này. Trung Nghi Bân cười đến vô hại. Sở Khâm tà. gocchuyenaudio.com, liếc anh, hiện tại năng lực trợn to mắt nói bừa của người này đang từ từ tăng cao a. Rõ ràng hộp trang sức này là của mẹ Trung vừa mới mua, nói cái gì mà nhà mình nhập hàng. Căn bản là dưới trướng Thịnh Thế không hề kinh doanh châu báu. Hai đứa ngồi chơi một lát, để dì đi nấu cơm. Sở Mama cười đeo tạp dề lên, để con giúp dì cho. Trung Nghi Bân đứng dậy muốn đi hỗ trợ, anh nhớ rõ ba mình có nói, lúc mẹ của đối phương nấu cơm, nhất định phải phụ một tay. Không cần, con cứ ngồi đó, Khâm Khâm đến phụ mẹ nào. Sở Mama xua tay đè Trung Nghi Bân ngồi trở lại, giơ tay lên kéo con trai đi. Trung Nghi Bân ngồi trong phòng khách mắt to chừng mắt nhỏ với Sở Ba Ba không nói nhiều. Sở Khâm bị mẹ kéo vào phòng bếp, trong tay cầm một bó hành, chịu khó vén tay áo lên bắt đầu lột hành. Sở Mama nhìn ra phía ngoài xuyên qua cửa kính phòng bếp, cẩn thận nhìn Trung Nghi Bân đang ngồi trên sofa, mặt mày tuấn lãng, khí chất xuất chúng, vừa nhìn liền biết là một đứa nhỏ nhà giàu được giáo dưỡng rất tốt, còn soái hơn trên TV vài phần nữa, trong lòng bà càng bất an hơn. Thằng nhóc này, bạn gái con đâu? Sở Mama gõ gõ đầu Sở Khâm. Không có bạn gái, Sở Khâm chuyên tâm lột hành. Vậy là lần trước con lừa mẹ à? Sở Mama chọt chọt chán của con trai, kêu con dắt bạn gái về, con lại dẫn ông chủ về là có ý gì? Sở Khâm sờ sờ ót, nhìn thoáng qua Trung Nghi Bân ngồi nghiêm chỉnh trong phòng khách, trong mắt hiện lên ý cười nhợt nhạt. Hồi hè ảnh bị thương, không nhớ rõ chuyện lúc trước, chỉ nhớ rõ con. Ba mẹ ảnh lo lắng, để ảnh cùng về nhà con ăn Tết. Hả, Sở Mama có hơi giật mình, lý do này quá ly kỳ, nhất thời khiến cho bà khó có thể tiêu hóa, mất trí nhớ. Không nhìn ra nha, chương trình của con trai, bọn họ chưa bỏ sót kỳ nào. Bà cũng coi cả cái show truyền hình thực tế Bánh Bao Chạy Mau kia, rất thích anh em Trung gia. Tuy rằng Trung Nghi Bân trong chương trình có hơi ngốc manh, nhưng thỉnh thoảng vẫn rất thông minh, bộ dáng không giống như là mất trí nhớ. Nhìn con trai từ trên xuống dưới, nhìn lại Trung Nghi Bân ở bên ngoài, Sở Mama nhíu mày một cái, không nói gì thêm. Đến lúc dọn cơm lên bàn, ra ngoài gọi hai nam nhân vào ăn cơm, Sở Ba Ba đã vỗ vai Trung Nghi Bân nói đùa rất là thân mật. Điều này khiến cho Sở Khâm có hơi kinh ngạc, ba cậu là thầy giáo, khẩu khí luôn mang theo vài phần răn dạy, ở chung không quá dễ dàng. Hiện tại mới bao nhiêu phút, sao đã thân mật với Trung Nghi Bân được như vậy rồi? Không ngờ Nghi Bân học giỏi đến vậy đó, lúc bé vẫn luôn nằm trong top 10 của trường luôn. Sở Ba Ba là một thầy giáo tự nhiên sẽ mang theo hảo cảm đối với đứa nhỏ có thành tích học tập tốt. Thầy giáo cấp 3 của con có nói, con có thi thẳng lên trường đại học thì đô cũng không thành vấn đề, thầy còn khuyên con cố gắng thi được thủ khoa nữa, nhưng mà nhà con cứ muốn đưa con ra nước ngoài du học. Trung Nghi Bân bày ra bộ dáng bé ngoan, ngồi xuống bên cạnh Sở Ba Ba. Có cơ hội đi du học cũng tốt lắm, con đường thi vào đại học gian nay này thực sự rất khó chen vào. Sở Ba Ba thở dài. Con vẫn còn nhớ rõ lời thầy cấp 3 của mình nói à? Sở Mama cười hỏi, gắp một cái đùi gà cho Trung Nghi Bân. Sở Khâm khẽ nhíu mày, mẹ mình đang kiểm chứng xem ban nãy mình có nói thật không đây mà cậu vội nháy mắt với Trung Nghi Bân. Kỳ thực không nhớ rõ. Trung Nghi Bân nháy mắt với Sở Khâm, đợt trước quay về trường cấp 3 tìm lại ký ức lúc gặp được chủ nhiệm thầy đã kể cho con nghe. Hồi hè đầu con bị chấn thương. Góc chuyện audio.com, đã quên mất rất nhiều chuyện rồi à? Lúc này Sở Mama mới tin là thật, nhìn anh rất là đồng tình. Làm sao mà lại bị chấn thương đầu vậy? Ngoại trừ mất trí nhớ, còn bị gì khác nữa không? Anh ấy là vì cứu con. Sở Khâm nói một cách bình thản. Hả? Sở Mama và Sở Ba Ba cùng quay đầu nhìn về phía con trai. Sở Khâm liền kể lại chuyện mình bị bắt cóc. Trung Nghi Bân đỡ một gậy thay cậu sơ qua một lần. Tuy rằng cậu đã cố gắng giảm nhẹ đi sự nguy hiểm trong lúc kể, nhưng vẫn khiến cho Sở Mama đỏ bừng mắt. Thằng bé này, chuyện lớn như vậy, sao lại không nói tiếng nào cho mẹ biết chứ? Sở Mama vỗ một cái vào lưng Sở Khâm, con trai đi ra ngoài bươn chải, làm ba mẹ ở nhà không có lúc nào mà không thấy lo, sợ nhất là con gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Lúc đó Sở Khâm bỏ lỡ mấy chương trình, bà đã cảm thấy có chuyện rồi. Nhưng gọi điện thoại cho con trai, lại nghe nói mọi chuyện vẫn bình thường, nên bà cũng quẳng chuyện này ra sau đầu. Không ngờ tới, thật sự đã xảy ra chuyện. Mẹ đã nói mà, lúc chiều cứ bồn chồn, không buôn bán gì được cả. Sở Mama vỗ ngực một cái, vẫn cảm thấy không thể nào tin được. Đây chính là thủ đô đó, là thành phố có trị an tốt nhất cả nước đó, không ngờ vẫn còn có người quang minh chính đại bắt cóc ngôi sao như vậy. Nếu hôm đó Trung Nghi Bân không chạy tới đúng lúc, con trai sẽ bị bọn bắt cóc đối đãi như thế nào, bà thực sự không dám tưởng tượng ra. Nghi Bân à, con chính là ân nhân cứu mạng nhà chú đó. Sở Ba Ba nắm lấy tay của Trung Nghi Bân, nhìn anh đầy cảm kích. Thì ra là vì vậy nên con trai mình mới dẫn thằng bé về, đừng nói là ở lại ăn Tết, giờ có kêu bọn họ nuôi cả đời cũng là chuyện nên làm. Quả nhiên, đứa bé học giỏi từ nhỏ, phẩm chất cũng rất ưu tú. Chú quá khách khí rồi, con quen biết Sở Khâm nhiều năm như vậy, với con mà nói, em ấy còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình nữa. Lúc Trung Nghi Bân nói lời này, mắt vẫn nhìn về phía Sở Khâm. Sở Khâm cảm thấy tim đập lệch nhịp, rũ mắt xuống cúi đầu và cơm. Cái tay đang lau nước mắt của Sở Mama khựng lại một chút, lời nói cảm động lòng người này, sao nghe cứ thấy là lạ ý. Ăn cơm tối xong, người một nhà vây quanh trong phòng khách trò chuyện, sau đó liền chuẩn bị đi ngủ. Người đã có tuổi thích ngủ sớm dậy sớm, nhìn đồng hồ thấy đã 8:30, Sở Mama ngáp liên hồi. Trong nhà không có phòng cho khách, hai đứa chịu khó chen cùng một phòng đi, dù sao cũng là con trai cả mà. Sở Ba Ba cười chỉ vào phòng của Sở Khâm, nhà có 3 phòng, 2 phòng ngủ, 1 phòng sách, không có phòng nào cho khách cả. Vốn tưởng có con dâu tương lai tới, hai ông bà đã thương lượng xong, để cô bé ngủ với Sở Mama, Sở Ba Ba thì qua ngủ chung với con trai. Hiện tại lại dễ xử hơn nhiều rồi, trực tiếp để hai đứa ngủ chung phòng là xong. Sở Mama nhíu mày một cái cũng không nói gì thêm được. Tự nhiên là Trung Nghi Bân sẽ đồng ý một cách lưu loát rồi, anh hăng hái bừng bừng đi tham quan phòng của Sở Khâm. Miền Nam không có lò sưởi, tối mùa đông rất lạnh. Sở Mama trải cho mỗi người một cái chăn, mặt trên lại đắp thêm một cái chăn bự nữa, thoạt nhìn rất dày. Căn dặn lúc cả hai đi ngủ thì nhớ rút thảm điện ra, sau đó bà liền trở về ngủ với Sở Ba Ba. Trung Nghi Bân tò mò vòng tới vòng lui trong phòng. Căn nhà này được mua sau khi Sở Khâm đi làm có tiền, đã không có dấu vết sinh hoạt lúc còn bé của Sở Khâm, nhưng vẫn có không ít đồ thú vị. Ví dụ như các loại cúp mô hình trên giá, các loại giấy khen. Góc truyện audio.com, được dán trên tường, giải thưởng đa tài của nhà trẻ Tinh Tinh. Trung Nghi Bân nhìn giấy khen vẽ đầy hoa hồng, nhịn không được đọc lên thành tiếng. Đó là bằng khen hồi mẫu giáo, em nhận được do đã dẫn chương trình tiệc tối nguyên đán. Sở Khâm sờ sờ mũi, kêu Trung Nghi Bân đến ngủ. Trung Nghi Bân lại hưng phấn không thôi, căn bản là không chịu nghe lời, anh vẫn đang đi nhìn khắp nơi. Album, anh muốn xem cái này. Được, cho anh xem, vào trong chăn xem này. Sở Khâm bất đắc dĩ nói, lấy album tới, lôi kéo anh ngồi xuống giường. Người này chỉ mặc mỗi một cái quần mà dám đi tới đi lui, còn đi nữa sẽ bị đông lạnh luôn đó. Trên giường đã được thảm điện làm ấm, Trung Nghi Bân chưa từng ngủ trên loại giường này, tò mò nhét chân vào trong chăn. Sở Khâm mở album ra cùng xem với Trung Nghi Bân. Bên trong đều là ảnh chụp lúc nhỏ của cậu, có ảnh để mông trần lúc được 100 ngày, có ảnh xấu mi tâm bị chấm đỏ hồi mẫu giáo, có cả ảnh ngầu thắt khăn quàng mặc quần cụt thời tiểu học nữa. Wow, tấm này dễ thương quá. Trung Nghi Bân xem không chớp mắt, hận không thể vọt vào trong ảnh ôm ôm hôn hôn bé con kia. Sở Khâm mím môi cười, giơ tay lên sờ sờ đầu của Trung Nghi Bân. Xem ra ba mẹ em rất thích anh, chúng ta chờ qua mùng 1 rồi hãy nói. Trung Nghi Bân quay đầu nhìn cậu, suy nghĩ một chút nghiêm túc nói. Trốn được mùng 1 tránh không khỏi 15. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Tiểu kịch trường, mẹ Sở, em luôn cảm thấy để hai đứa nó ngủ chung không quá thích hợp. Ba Sở, đều là con trai cả, có gì không thích hợp chứ. Nhị Bính, dì cứ yên tâm ạ, con sẽ chăm sóc cho Khâm Khâm thật tốt. Khâm Khâm, anh định chăm sóc em thế nào? Nhị Bính, trời lạnh như vậy, chăm sóc để em ngủ chung một chăn với anh. Khâm Khâm, cách trương.